tiếng nói hết sức là hùng hồn, công lực như là không dưới Hàn Thủy Đông và Sở Nam Nhạn. Hàn Thủy Đông quét mắt nhìn, thấy 20 chàng hán đầu ra chiều ngơ ngác. Hắn bèn thầm nhủ. Nơi đây bình nguyên bát ngát, không có chỗ ẩn nấp. Hiển nhiên là Thụy Cái và Túy Lý Càn Khôn đã theo mình từ Thái Sơn. Giờ này trời đã tối, hai người đến viếng hẳn là có lý do. Nghĩ đoạn bèn quay lại cười nói. Cơn gió nào đưa hai vị đến đây vậy? Vân Giật Long chậm chậm quay ngừa lại, đưa mắt nhìn. Những thấy bốn luồng ánh mắt sáng quắc chốt chặt vào mặt của mình. Hai người ấy đứng cách Hàn Thủy Đông chừng 5 thước. Một là lão hành khất đầu tóc như là tổ quạ, hai mắt tì hí, miệng méo mũi xếch, mặt đầy dầu mỡ, quần áo và vú trăm mảnh. Người kia thì ngũ quan khá là đoan chính, mặc quần áo màu lam, mắt hấp hìm vẻ say sưa, tựa như là một tú tài. Hai người đều chọc tuổi ngũ tuần mà không mang vũ khí. Hai người vừa tiếp xúc với ánh mắt của Vân Giật Long liền cảm thấy có phần thất vọng. Người dáng vẻ tú tài cất tiếng nói. Mà mèn này, tin là kẻ đến đây không chỉ bấy nhiêu đầu thôi. Có điều bọn này vì nghĩ đến việc ăn uống nên mới nhảnh chân đến đây. Phép này thì Hàn Lão Nhì phải tốn kém nhiều đấy. Hàn Thủy Đông thoáng biến sắc. Cái lão mà mèn này chớ có mà ớn ở. Mấy bữa cầm rượu thì có gì mà đáng kể. Anh hùng các nơi kéo đến Thất Long Bảo này, phải chăng trong khu vực Thái Sơn đã xảy ra đại sự gì rồi? Lão tú tài say lướt mắt nhìn Vân Giật Long, đoạn nghiêm mặt nói. Hàn huynh, người nghiêm chỉnh mà nói, việc người của Chính Nghĩa Nhai bị người dùng Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng đánh chết. Chẳng lẽ Hàn huynh không biết gì ư? Mọi người cùng kinh ngạc, Hàn Thủy Đông nghiêm chỉnh nói. Hàn mỗ cùng Sở Huỳnh chẳng những biết mà còn tận mắt chứng kiến thi thể bị đánh chết nữa. Có điều là bọn này đã đến chậm một bước nên là không gặp được hung thủ. Hai vị đến đây. Lão tú tài say như là đã tỉnh rượu, mắt lóe sáng nói. Người của Chính Nghĩa Nhải đã lục soát khắp lân cận của Chính Nghĩa Nhải. Quan sát từ trên cao, lùng sục ở dưới thấp. Ngay như chìm cũng không thoát khỏi tầm mắt. Trừ phi người đó biết phép độn thổ, bởi Hàn huynh có mặt tại hiện trường, cho nên... Hàn Thủy Đông đành giọng. Sao? Các vị hoài nghi, đó là hành động của Hàn mỗ ư? Lão khất cái tự nấy giờ im lặng, bỗng quét mắt nhìn Vân Giật Long rồi nói. Này, Hàn lão nhì, dù lão có tận mắt nhìn nhận là do mình gây ra, thì giới võ lâm ai mà tin được chứ? Mọi người đến đây chẳng qua là để điều tra giúp cho Hàn huynh. Lân cận Thái Sơn chỉ có hai đại bá chủ. Nếu không có ở nơi Hàn huynh thì là ở Cửu Trùng Thiên. Mọi người đã không đến Cửu Trùng Thiên trước mà lại đến chỗ Hàn huynh. Quả tình là do bởi hảo ý. Sở Nam Nhạn chợt động tâm, thầm nhủ. Nói thật là dễ nghe. Hai huynh muội Cửu Trùng Thiên, trong khắp thiên hạ ai dám trêu vào. Kể gì gian tế, dù là nhân vật võ lâm đến bái viếng, họ có cho vào hay không cũng còn là một vấn đề. Hàn Thủy Đông vẻ mặt thoáng hòa hoãn hơn, trầm giọng nói. Cũng may là Hàn mỗ chưa vào bảo. Hai vị có cần gì khám xét chăng? Túy Tú Tài cười. Ngoài vị công tử áo trắng này ra, ở đây toàn là người quen, không cần khám xét. Tuy nhiên, Hàn huynh chớ nên hiểu lầm. Chính Nghĩa Nhải vì bảo vệ an ninh cho toàn thể võ lâm, có quẻ nhiễu loạn, dĩ nhiên là chúng ta phải có trách nhiệm. Túy Lũy Càn Khôn này và Thụy Cái chính là đà phụng mệnh thi hành phận sự. Vân Giật Long khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng lướt qua một tia sát cơ. Cách con sông 6 trượng, cười lạnh lùng nói. Chính Nghĩa Nhài đã có thể bảo vệ an ninh cho toàn thể võ lâm, ắt là có bản lĩnh thông thiên. Một hung thủ còn thì hà tất phải làm phiền đến đại chúng. Và lại người của Chính Nghĩa Nhài còn không chịu nổi kẻ ấy. Mọi người có tìm gặp thì cũng chỉ là uổng phí sinh mạng mà thôi.

chợt nghe trên mái nhà vang lên một tiếng cười khuẩy. Liền đó thì bóng lam nhấp nhoáng, Hàn Ngọc Hồ đáp xuống trước mặt cách chừng 5 thước. Tay phải của hắn cầm một ngọn phân thủy thích, ánh mắt âm độc nhìn chốt vào mặt của Vân Giật Long, cười khuẩy nói: "Ồ, Vân công tử, có lẽ không ngờ kẻ chờ đợi tại đây là Hàn đại công tử này phải không?" Vân Giật Long nhếch môi cười, mặt chớ hề có vẻ kinh hoàng, điềm nhiên cười khuẩy nói: "Vân mỗ đã biết trước là có người rồi. Gã đại hán dẫn đường chính là do hai cha con người đã sắp đặt chứ gì." Hàn Ngọc Hồ thoáng kinh hãi, sự bình tĩnh của Vân Giật Long quả là đáng nói. Hắn nhìn Vân Giật Long từ đầu đến chân, song chẳng nhận thấy được chỗ nào là có võ công. Thế là lại trở nên bạo dạn, cười gằn nói: "Vân Giật Long, quả đúng là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người lại mò vào. Lẽ ra ngươi không nên anh tuấn hơn Hàn đại gia, giành mất trái tim của mỹ nhân. Phàm những ai muốn cướp đoạt nàng, hết thảy đều táng mạng trong sự toàn tính của Hàn đại gia. Ngươi có nhận ra ngọn phân thủy thích này chăng? Đây là của Quý Thế Phương. Ngày mai khi gia nhân phát hiện thi thể của ngươi, đồng thời cũng phát hiện ra ngọn phân thủy thích này, vậy thì hung thủ giết ngươi sẽ không phải là Hàn đại gia, mà là Quý Thế Phương." Vân Giật Long cười lạnh lùng, ánh mắt bỗng rực sáng sắc lạnh, nhìn chốt vào mặt của Hàn Ngọc Hồ, bình tĩnh nói: "Hàn Ngọc Hồ, quỷ kế của hai cha con người, ngươi đã thổ lộ quá rõ ràng rồi. Giờ đây, đã đến lúc ngươi lên đường. Hẳn là ngươi không ngờ tới, Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng lần thứ nhì xuất hiện tại trong Thất Long Bảo của ngươi phải không?" Qua ánh mắt sắc lạnh kia, qua thái độ điềm tĩnh và giọng điệu như là một vị chúa tể, Hàn Ngọc Hồ chợt hiểu ra, một người không đủ sức trói gà không bao giờ bình tĩnh được như vậy. Nhưng mà điều khiến cho hắn kinh hoàng nhất là mọi người đang còn bàn tán về việc tìm hung thủ sử dụng Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng, thì ở đây lại xuất hiện Trần Dung. Hàn Ngọc Hồ chợt nghĩ ra, vẻ kinh hoàng trên mặt liền tan biến, cười nham hiểm nói: "Vân Giật Long, có lẽ ngươi chỉ nghe nói đến cái tên Viêm Dương Thất Huyền Trường, có phải vậy không?" Vân Giật Long không muốn hắn chết tại nơi này, cười lạnh lùng nói: "Hàn Ngọc Hổ, ngươi hãy xem đây." Đoạn song trường chậm chậm đưa lên, nhưng thấy hai bàn tay chành đỏ như lửa, rồi vụt biến thành màu cam, lại trở nên màu vàng. Hàn Ngọc Hổ không còn đủ sức can đảm xem tiếp nữa, buông tiếng gầm vàng, phi thân vượt qua tường, chạy về phía đại sảnh, chớp mắt đã vượt xa gần 6 trượng. Vân Giật Long buông tiếng cười sắc lạnh, loáng cái đã đến gần sau lưng Hàn Ngọc Hổ chừng 1 trượng, cứ thế đuổi theo. Nơi đây cách đại sảnh còn hơn 100 trượng, kẻ chạy người trốn, thoáng chốc đã vượt qua 50 trượng. Bỗng Hàn Ngọc Hổ la to: "Cứu, cứu mạng với, Viêm Dương!" Vân Giật Long không ngờ còn cách xa như vậy mà hắn lại trì hồ, bất giác giật nảy mình, vội liền tung mình lướt đến trên đầu của Hàn Ngọc Hổ. Chỉ thấy một vòng tròn màu đỏ xoay nhanh. Hàn Ngọc Hổ chưa kịp dứt câu, bỗng rú lên thảm thiết, bật người ra đất. Một dấu bàn tay in ngay ngắn ở trên trán. Ngay khi ấy, bỗng nghe ngoài đại sảnh, túy lũy càn khôn hô to: "Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng, mau, mau ngăn hung thủ lại mau!" Lập tức, 8-9 người từ trong đại sảnh ùa ra và phi thân đến. Vân Giật Long đảo mắt nhìn, nhưng thấy người dẫn đầu lại là Vạn Liễu Bảo Chủ Sở Nam Nhạn, tay dắt ái nữ, không khỏi khó xử nghĩ nhanh. Hai cha con Sở Mộng Bình luôn bênh vực cho mình, nhất là Sở Mộng Bình lại chịu lấy đầu để mà bảo đảm cho mình. Nếu giờ đây mình thẳng thắn đối phó bằng võ công, ắt là sẽ gây phiền phức cho họ. Thôi thì nhẫn nhịn nhất thời thì hơn. Lúc này Sở Nam Nhạn đã ra khỏi đại sảnh 10 trượng. Vân Giật Long vội nhanh như là chớp, phi thân ra ngoài bảo, tốc độ quả là kinh người. Hai cha con họ Sở vừa tới nơi, thì những người theo sau cũng lần lượt có mặt. Hàn Thủy Đông vừa trông thấy ái tử, mặt đầy kinh hoàng, nằm sóng xoài dưới đất. Hoảng hốt, vội cúi người đưa tay lên sở mũi. Chẳng còn chút hơi thở nào. quá đau xót lẫn kinh hãi, hai mắt trợn trừng, đứng ngây ra tại chỗ. Đột nhiên túy lũy càn khôn kinh hãi là lớn. Mau xem kìa! Trên trán y có một dấu bàn tay đỏ. Là Viêm Dương thất huyền trưởng. Vẻ say sưa của y như là hoàn toàn tan biến, song lời nói lại còn khó nhọc hơn lúc say rất nhiều. Mọi người lập tức đưa mắt nhìn vào trán của Hàn Ngọc Hổ, bất giác hết thảy đều biến sắc. Vạn Liễu bảo chủ Sở Nam Nhạn cảm khái nói: "Thật là không ngờ, chúng ta đang định đi tìm y thì y lại tìm đến trước chúng ta. Người này công lực tuy cao, nhưng hiện chưa thể đi xa, ta đuổi theo ngay còn kịp." Thất Long bảo chủ Hàn Thủy Đồng lúc này thật là muốn băm vằm hung thủ ra làm muôn mảnh. Nghe nói, liền đứng phát dậy, mắt rực hung quang, nghiến răng nói: "Được, giờ ta đi ngay." Đoạn phi thân vào hướng khuất dạng của người áo trắng. Bỗng Thủy Cái trầm giọng nói: "Bảo chủ, trước hết, chúng ta nên đến xem Vân công tử ngu nghỉ ra sao, để mà tận tình địa chủ. Thế nào?" Đoạn với ánh mắt thâm hiểm, liếc nhìn về phía hai cha con của Sở Nam Nhạn. Những người hiện diện hết thảy đều là nhân vật lão luyện giang hồ, nghe nói lại lẽ nào không hiểu. Sở Nam Nhạn lạnh lùng nói: "Cái huynh cho đây là hành vi của Vân công tử." Thủy Cái cười u ám: "Người kia phi thân ra khỏi bảo, muốn quay về, trước hết phải tránh không cho phòng vệ trông thấy. Như vậy, phải cần đến một thời gian khá lâu. Mà chúng ta chỉ cách ngôi nhà trắng kia có 50 trượng." Chưa dứt tiếng cười, không chờ phản ứng của Sở Nam Nhạn, đã dẫn trước phi thân về phía ngôi nhà trắng. Ngoại trừ hai cha con Sở Nam Nhạn, tất cả mọi người đều hoài nghi hung thủ chính là Vân Giật Long, bèn lục tục theo chân Thụy Cái ngày. Một bóng trắng phi thân lên ngọn cây bách cao to phía sau ngôi nhà trắng, chớ hề gây ra một tiếng động. Song lúc này chẳng thể nào vào được trong nhà, bởi vì cửa sổ hết thảy đều đóng kín, bắt buộc phải đi vào bằng lối chính. Nhưng mà lúc này Thụy Cái đã xuất hiện tại cửa vào của hoa viên. Thụy Cái chẳng chút chần chừ, phi thân lướt đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn vào. Theo ý nghĩ thì đây là một cử chỉ thừa thãi, bởi vì Vân Giật Long không thể nào còn có mặt trong nhà được. Thế nhưng, y vừa nhìn vào, liền lập tức ngây người ra tại chỗ. Những thấy trong nhà một ngọn đèn dầu leo lét, dưới ánh đèn lờ mờ, thấy một chiếc áo trắng treo trên ghế dựa. Trên giường, rõ ràng có một người đang nằm. Tuy là mặt quay vào trong, nhưng qua chiếc áo dài trắng kia, ai dám bảo đảm đó không phải là Vân Giật Long. Bởi Thất Long bảo canh phòng rất là nghiêm ngặt, không thể nào có người lẻn vào dễ dàng như vậy được. Lúc này mọi người đều đã đến sau lưng Thụy Cái, thấy bộ mặt dầu mỡ của Thụy Cái đầy vẻ ngượng ngùng, Sở Nam Nhạn liền nhẹ lòng, cười khẩy nói: "Thế nào, Cái huynh, Vân công tử không có ở trong đấy hả?" Thụy Cái cười gượng: Thì ra là lão ăn mày này đã quá đà nghỉ rồi." Bỗng như là nhớ ra gì đó, vẻ thâm độc trong mắt của y càng đậm nồng hơn. Sở Mộng Bình cũng cười nhẹ, song lại cảm thấy hơi thất vọng. Lúc đầu thì nàng lo cho Vân Giật Long là hung thủ thật, song là giờ đây nàng lại mong chàng quả là có tuyệt kỹ Viêm Dương thất huyền trường để mà chấn động võ lâm. Sở Nam Nhạn cười khuẩy: "Dường như chúng ta không nên ở đây để mà kẻo mất thời gian." Thất Long bảo chủ Hàn Thủy Đồng lúc này lòng bối rối, nghe nói liền bất mãn lạnh lùng nói: "Chúng ta đến đây vốn đã là thừa thãi rồi, đi thôi." Đoạn liền phi thân phóng đi ra ngoài bảo. Thủy Cái mặt vút qua một tia sát cơ, nhìn vào cửa sổ, nhếch môi cười thâm hiểm, rồi theo sau mọi người cùng ra khỏi bảo. Một bóng trắng như thể u linh từ trên ngọn cây bách phóng xuống trước cửa nhà. Người ấy chính là Vân Giật Long, đi rồi lại quay về. Bởi phải tránh tai mắt của bọn thủ vệ Thất Long bảo, nên chàng đã đến nơi thì đã chậm hơn Thụy Cái một bước.

Vân Giật Long kinh ngạc, trong lòng thầm nhủ. Nhạc Phụng Linh, cái tên như là con gái vậy. Đoạn cũng phi thân ra khỏi nhà. Lúc này đã gần canh ba, ánh mắt chàng ngập đầy sát cơ, phi thân về phía đại sảnh. Vân Giật Long như là một luồng ánh sáng trắng đáp xuống trước cửa đại sảnh. Quét mắt nhìn thấy bên trong không một bóng người. Thức ăn trên bàn vẫn còn, đủ thấy khi mà nghèo hùng tìn, mọi người tại đây hết thảy đều trở về ngay vị trí của mình. Vân Giật Long vào trong sảnh, khiêng một cái ghế to đặt ở ngay giữa chính cửa, ngồi xuống quay mặt ra ngoài, đầu hơi chồm tới trước, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra cổng bào. Tiếng trống vừa điểm canh ba, hai bóng người từ ngoài bào như là chim lướt vào. Vân Giật Long nhìn qua cũng đủ biết, họ chính là từ chính nghĩa nhai đến, bởi hai người đều mặc y phục và che mặt bằng vải đen. Một gã phòng vệ từ trong bóng tối phi thân ra cản đường, như là hỏi vài câu gì đó, bèn đưa hai người phóng về phía đại sảnh. Vân Giật Long vẫn ngồi yên trên ghế dựa như là một pho tượng, nhưng mà ánh mắt lại càng lộ vẻ ghê rợn hơn. Hai người áo đen bịt mặt dừng lại phía trước mặt của Vân Giật Long cách chừng 5 thước. Người bên phải lạnh lùng nói: "Các hạ có phải là người trong bảo không?" Vân Giật Long không đáp, chỉ buông tiếng cười sắc lạnh. Gã phòng vệ mắt vụt qua một tia thâm độc, vội nói: "Đó là Vân công tử, hôm nay mới từ Thái Sơn đến." Vân Giật Long nhận ra gã phòng vệ này, bởi chính gã đưa chàng đến ngôi nhà trắng. Hai người áo đen cùng đưa mắt nhìn nhau, dường như y nói: "Quả đúng là hắn." Người áo đen bên phải mắt rực lên, trở giọng nói: "Đứng lên, chúng đại gia có điều cần hỏi." Vân Giật Long nhếch môi cười: "Hai vị nên biết là thời gian có hạn, hà tất làm bộ làm tịch chứ?" Đoạn chậm chậm ngước mặt lên, song vẫn ngồi yên. Người áo đen bên phải mắt bừng sát cơ, dường như toàn động thủ. Người áo đen bên trái vội nắm tay áo giữ lại, với giọng sắc lạnh nói: "Bằng hữu từ Thái Sơn chính nghĩa nhảy đến, có biết hai người trên chính nghĩa nhảy là do ai sát hại không? Bằng hữu nên biết điều, người của chính nghĩa nhảy đã lưu ý đến các hạ, tất nhiên là phải nắm vững sự thành bại. Bằng hữu đừng tự chuốc khổ vào thân." Vân Giật Long chậm chậm đứng lên, môi mở nụ cười lạnh bạo, nhạt nhẽo nói: "Hai vị tin là Vân Mỗ có bản lĩnh như vậy ư?" Người bên phải cười khuẩy: "Võ công có nhiều chừng mực. Bằng hữu tuy trông yếu đuối như là chưa từng học võ, nhưng nếu võ công đạt tới một mức độ cao thì có thể phản phát quỳ chân, chẳng khác nào vạn nhân. Bằng hữu hẳn là tự hiểu." Vân Giật Long bỗng cất tiếng cười đình tài, mặt ngập đầy sát cơ, lạnh lùng nói: "Người của chính nghĩa nhảy quả là danh bất hư truyền. Tại hạ cũng muốn xem bộ mặt thật của hai vị." Đoạn thản nhiên đi về phía hai người, ra chiều hết sức là khinh miệt. Qua tiếng cười đinh tai nhức óc và ánh mắt sáng rực kia, chẳng ai tin chàng là một thư sinh yếu đuối. Hai người áo đen bịt mặt vốn rất mong Vân Giật Long chính là hung thủ trên chính nghĩa nhai, song bây giờ họ lại hy vọng chàng quả đúng là một thư sinh yếu đuối, bởi họ vừa chợt nghĩ đến hậu quả. Hai người bất giác thoái lui một bước. Vân Giật Long liền nói: "Như hai vị đã nghĩ, Vân Mỗ đã đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân. Hai vị không đủ khả năng đương cự với Vân Mỗ đâu." Hai người áo đen như là chợt nhớ ra, đồng thanh nói: "Người họ Vân, Vân Phong Kỳ là..." Bỗng ngừng bặt, hiển nhiên hai người đã biết mình lỡ lời. Vân Giật Long nhếch môi cười đắc ý và tàn độc, đanh giọng nói: "Hai vị đã đoán đúng. 13 năm trước, ở dưới chính nghĩa nhảy, chúng ta vốn đã biết nhau rồi. Điều khác nhau là lúc bấy giờ, hai vị chịu sự sai khiến của chính nghĩa nhảy. Mà bây giờ, lúc lòng lang dạ sói các người đến đây để đại biểu cho chính nghĩa gì? Quả báo tuần hoàn, hôm nay đã đến ngày các người đền trả rồi."

tất cả mọi người liền tập trung ánh mắt vào hai cha con Sở Nam Nhạn. Lúc này ánh mắt của họ không chỉ hội nghị mà còn... Hàn Thủy Đông mặt co giật dữ dội một hồi, đoạn lạnh lùng nói: Sở huynh, Hàn mỗ xin phép không đưa tiễn. Sở Nam Nhạn tức giận cười khoẩy: Hàn huynh khỏi khách sáo, khi nào mọi sự sáng tỏ, Sở mỗ sẽ đến viếng Thất Long Bảo, xin cáo tử. Đoạn liền nắm tay Sở Mộng Bình toàn bước đi. Bỗng Sở Mộng Bình reo lên: Vân công tử đến kìa, Vân công tử, chúng ta cũng rời khỏi đây nhé. Mọi người nghe nói liền cùng ngoảnh lại nhìn, quả là thấy Vân Giật Long đang từ ngoài hai trượng đùng đỉnh đi tới. Chàng thờ ơ quét mắt nhìn những tử thi dưới đất, rồi lại đảo mắt nhìn mọi người một lượt. Dừng lại ở hai cha con Sở Nam Nhạn, với giọng đượm vẻ an ủi nói: Sở bá bá và Sở cô nương đi ngay bây giờ ư? Vân mỗ cũng định đi ngay bây giờ. Nhị vị hãy đi trước một bước, hôm nào tại hạ sẽ đến Vạn Liễu Bảo để mà bái viếng. Sở Mộng Bình với giọng như là nài nỉ: Vân công tử, hãy đi cùng cha con tiểu nữ, vậy cũng tiện bề trông nom lẫn nhau. Vân Giật Long cười cảm kích và sâu sắc nói: Sở cô nương, mai này khi tại hạ đến Thề Hà Lĩnh, cô nương đừng quên đưa tại hạ đi ngắm dáng chiều. Bởi trong vài ngày tới, còn có một số bạn bè cần gặp tại hạ tại lân cận Thi Sơn. Quả tình mình không thể nào phân thân được, xin cô nương hãy đi trước cho. Sở Nam Nhạn thầm quét mắt nhìn mọi người nói: Vân công tử, nơi nên ở thì ở, chỗ nên đi thì đi. Sở mỗ không muốn nhiều lời, hãy cùng Sở mỗ đi thôi. Sở Mộng Bình nhìn đăm đăm vào mặt của Vân Giật Long, ánh mắt ngập đầy ao ước van cầu, như là muốn bằng vào đôi mắt truyền đạt bằng lời tha thiết trìu mến sang cho Vân Giật Long. Nàng không hề chú ý đến Hàn Thủy Ly, Quý Thế Phương mắt rực vẻ ghen tức đứng ở bên cạnh. Thủy Cái quét mắt nhìn Túy Lý Càn Khôn, bỗng cười sắc lạnh nói: Vân công tử là vạn nhân, không hiểu Vân công tử cảm nghĩ như thế nào về những người này. Vân Giật Long cười nhạt: Đời người ai cũng có một lần chết, sách có câu thiện ác đáo đầu trùng hữu báo, chết chẳng có gì sợ, có đúng không? Đoạn hướng về hai cha con Sở Nam Nhạn nói tiếp: Thôi được, chúng ta hãy cùng rời khỏi đây. Hàn bảo chủ, Vân mỗ sẽ không quên mối thịnh tình ngày hôm nay đâu. Hàn Thủy Đông vút qua một vẻ mặt u ám, trầm giọng quát: Hãy đem ngựa của Vân công tử đến đây. Vân Giật Long cười lạnh lùng nói: Con ngựa ấy hùng tĩnh lắm, Vân mỗ tự đi dắt lấy thì hơn. Hàn Thủy Đông cười khoẩy: Vậy thì Hàn mỗ xin tạm biệt. Bay đầu, truyền lệnh, hạ cầu trèo xuống. Sở Mộng Bình hớn hở nhảy đến bên cạnh Vân Giật Long, vừa đi vừa nói huyền thuyền, bảo chàng dạy cho cách thuần phục bạch mã. Khiến Hàn Thủy Ly, Quý Thế Phương tức sôi gan, càng thêm căm hận Vân Giật Long. Thủy Cái trông theo bóng dáng mọi người khuất dạng, đoạn nắm tay Túy Lý Càn Khôn quay sang Hàn Thủy Đông nói: Hàn lão nhì, lão ăn mày cùng lão mà mèn, xin đi trước một bước, hẹn gặp ngày sau tại nơi đã định. Đoạn kéo Túy Lý Càn Khôn cùng rời khỏi bào. Hàn Thủy Đông buông tiếng cười khoẩy, lẽ dĩ nhiên y rất hiểu ý đồ của hai người.